Severnai hệ thống dị giới Zu, chương 107 cuộc chiến trên tinh linh đại lục 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vạn kiếm quy tông, phía trên đầu đội quân quỷ lập tức xuất hiện một vạn thanh kiếm nguyên tố. Sau đó trên tay của Lâm Tiêu cũng xuất hiện một thanh hỏa kiếm. Hắn nhảy lên cao sau đó lao thẳng vào giữa đội quân. Những thanh kiếm cũng theo sau Lâm Tiêu lao vào. Keng, keng, keng, keng, những thanh kiếm nguyên tố đâm vào cơ thể của những con quỷ phát sinh ra những tiếng kim loại va chạm. Điều này đủ cho thấy sức phòng thủ của những con quỷ này là mạnh cỡ nào. Nhưng mà Lâm Tiêu có nội tại của Teo nên mọi phòng thủ đều vô nghĩa. Rất nhanh rất nhiều lính quỷ ngã xuống. Những con quỷ khác muốn tấn công Lâm Tiêu nhưng trên đầu bọn chúng là một vạn thanh kiếm rơi xuống như mưa khiến bọn chúng vô cùng khó khăn. Phía trên trời, Nami và Eva lúc này đang chiến đấu vô cùng dữ dội. Chỉ thấy Nami giữ một khoảng cách xa và trên tay là một cây cung gỗ còn Eva thì phía sau là 9 chiếc đuôi đã chuyển sang màu đen. Trên tay của Eva lúc này được bao phủ trong một ngọn lửa màu đen và đang đấu tay đôi với Licorice. Thân ảnh của cả hai liên tục di chuyển với tốc độ nhanh đến nỗi chỉ thấy được tàn ảnh. Nami đứng ngoài quan sát sau đó bỗng nhiên giơ chiếc cung gỗ lên và nhắm về một hướng bắn ra. Động tác vô cùng nhanh, một mũi lỗi tiễn hướng về một bên bay đến. Chỉ thấy nơi mũi tên bay đến bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh của Licorice. Licorice thấy mũi tên bay đến cũng không hề né tránh mà giơ tay lên ngăn cản. Hắn cũng sử dụng lôi điện nên không sợ chiêu này. Nhưng khi mũi tên đến gần lòng bàn tay của hắn thì bỗng nhiên tách ra thành nhiều tia. Trong lúc Licorice bị giật mình thì những tia sét đó bỗng nhiên đổi hướng và lao vào Licorice. Xoẹt, lập tức toàn thân của Licorice bị những tia sét trói lại. Lúc này Eva xuất hiện cách đó không xa và hai tay ngưng tụ ra một quả cầu màu đen. Ma hồ chi hỏa, hai tay của nàng đẩy ra, một luồn hắc hỏa hướng Licorice bay đến, một tiếng nổ vang lên, nơi Licorice đang đứng lúc đầu bây giờ chỉ là một luồn khói đen. Thành công sao? Nami đến bên cạnh Eva nhỏ giọng hỏi. Eva nghe Nami hỏi thì chăm chú nhìn vào trong đám khói. Sau một lúc nàng đề phòng nói, chưa đâu, lúc này luồn khói dần tan đi, Licorice xuất hiện với toàn chiếc áo giáp bị rách một lỗ trên bụng nhưng hắn không hề bị một vết thương nào. Các ngươi coi như cũng có một chút bản lĩnh đấy, nhưng mà còn chưa đủ đâu, Licorice lạnh lùng nói, hắn dùng tay nắm chiếc áo giáp của mình xé bỏ và quăng ra chỗ khác. Sau đó hắn đưa tay lên trời, trên thiên không bỗng dưng mây đen tụ lại sau đó đánh một tia sét xuống Licorice. Một vụ nổ phát sinh. Sau một lúc thì yên vụ tan đi để lại Licorice trên người được bao bọc trong một lớp lôi giáp. Bây giờ ta sẽ đáp trả lại những gì mà các ngươi đã gây ra cho ta. Licorice cười lạnh sau đó lao nhanh về phía của Nami và Eva. Khác với bên kia, bên này Lâm Tiêu phải nói là đồ sát một phương. Hơn nữa có sự hỗ trợ của các tinh linh nên lúc này hắn đã diệt sát hơn một nửa đội quân quỷ. Nhưng mà từ nãy đến giờ hắn vẫn chưa gặp được ba tên quỷ kia. Điều này khiến hắn khó hiểu không thôi. Xíu, bỗng nhiên một mũi tên màu đen khổng lồ hướng về Lâm Tiêu lao đến. Keng, do mũi tên bay đến quá đột ngột và quá nhanh nên nhất thời Lâm Tiêu không phản ứng được và mất đi một lần nội tại của Teo. Lập tức hắn nhảy lui lại và nhìn về phía mũi tên bay đến. Lúc này nơi đó chính là ba kẻ mà hắn đã tìm nãy giờ. Thật không ngờ một mình ngươi có thể cân nguyên cả đội quân của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật là không thể xem thường kẻ có thể trốn thoát dưới tay của ngũ đại quỷ A, một tên lên tiếng. Lâm Tiêu lúc này không nói gì mà nhìn chằm chằm vào ba tên đó. Ta là Hiu, ta là Heo, ta là Hao, bọn ta là tam quỷ dưới tướng của Licorice đại tướng. Ba người giới thiệu, Lâm Tiêu nghe bọn chúng giới thiệu không nói gì mà từ từ đứng thẳng người lên sau đó giơ thanh kiếm lên. Tam quỷ nhìn thấy như vậy còn tưởng rằng Lâm Tiêu định nói gì nhưng bỗng nhiên một mặt trăng xuất hiện sau lưng Lâm Tiêu. Cover Eclipse Last, lập tức một đàn quạ hướng về tam quỷ bay đến. Cả ba cảm nhận được áp lực của đàn quạ thì lập tức hoảng hốt nhưng sau đó bọn hắn cũng lập tức cùng nhau tạo nên một lớp kết giới phòng thủ. Những con quạ va vào lớp kết giới khiến cả ba liên tục bị đẩy lui. Những con quỷ khác trên đường thì lập tức bị thổi bay. Sau một lúc lâu thì đàn quạ mới dừng lại nhưng chưa đợi bọn chúng vui mừng thì một làn sóng năng lượng màu đen ập tới. Talon Strike, lập tức lớp kết giới như những vỏ của quả trứng, nhẹ nhàng bị phá hủy. Tam quỷ lập tức nhảy lên cao và tránh thoát được nhưng đội quân quỷ thì không như vậy. Lập tức những tàn quân còn lại đều lập tức bị tàn sát không còn một tên. Luồn sóng năng lượng tiếp tục hướng về phía trước lao đi phá hủy một mảnh rừng rậm vô cùng lớn. luồn năng lượng thật đáng sợ. Hưu lên tiếng, cách chương.